Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về khả năng của AI xây dựng hệ thống lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển phần mềm phức tạp, thì đã đến lúc phải nhìn nhận lại thực tế một cách nghiêm túc. Tại Tadu Cloud, chúng tôi luôn theo dõi sát sao những bước tiến đột phá trong công nghệ và những gì Anthropic vừa công bố với mô hình Opus 4.6 không chỉ là một bước tiến, mà là một cú nhảy vọt mang tính định nghĩa lại vai trò của trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số. Trong một dự án nghiên cứu đầy tham vọng, nhóm Anthropic đã sử dụng chính mô hình Opus 4.6 của mình để xây dựng một trình biên dịch C hoàn chỉnh, viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Rust. Đây không chỉ là một bài kiểm tra khả năng của AI, mà còn là một minh chứng hùng hồn cho thấy AI có thể không chỉ hỗ trợ mà còn trực tiếp kiến tạo nên các thành phần cốt lõi của hạ tầng phần mềm hiện đại. Một trình biên dịch C, dù ở bất kỳ hình thức nào, luôn là một dự án phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc ngôn ngữ, quản lý bộ nhớ, tối ưu hóa mã nguồn và tương tác với phần cứng ở cấp độ thấp. Việc thực hiện dự án này bằng Rust, một ngôn ngữ nổi tiếng với độ an toàn và hiệu suất cao nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, càng làm tăng thêm mức độ thử thách. Sức mạnh của Agent Team, kiến trúc phân tán không cần điều phối. Điều làm nên sự khác biệt cốt lõi và ấn tượng nhất trong dự án này chính là cách Opus 4.6 đã thực thi nó, thông qua một tính năng mới mang tên Agent Team. Không giống như các hệ thống multi-agent truyền thống thường cần một agent điều phối, orchestra, trung tâm để phân chia nhiệm vụ và tổng hợp kết quả, Agent Team của Opus 4.6 hoạt động theo một mô hình phân tán hoàn toàn mới. Đây là một bước đột phá quan trọng, phản ánh tư duy thiết kế hệ thống tương tự như kiến trúc microservice hay peer-to-peer, nơi các thành phần tự trị có khả năng giao tiếp và phối hợp lẫn nhau mà không cần đến một điểm kiểm soát duy nhất. Cụ thể, trong thử nghiệm này, Opus 4.6 đã tự động tạo ra 16 phiên bản agent tự hành. Chúng ta có thể hình dung chúng như 16 developer AI độc lập nhưng có mục tiêu chung. Các agent này không chỉ tự tạo ra mà còn tự tương tác, tự làm việc cùng nhau một cách nhịp nhàng. Mỗi agent được triển khai trong một môi trường Docker container riêng biệt, một phương pháp tiếp cận rất quen thuộc với các kỹ sư DevOps ngày nay để đảm bảo tính cô lập và khả năng mở rộng. Toàn bộ mã nguồn, tài liệu và quá trình làm việc được chia sẻ trong một kho lưu trữ Git repository chung. Điều này cho phép các agent tự nhận nhiệm vụ từ một file định nghĩa công việc được chuẩn bị trước, tự thực hiện các phần của dự án và quan trọng hơn cả, tự phối hợp để sửa lỗi, debug khi phát hiện ra các vấn đề trong quá trình tích hợp mã nguồn. Mô hình không cần agent điều phối này mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Nó loại bỏ điểm lỗi đơn lẻ, single point of failure mà một orchestra trung tâm có thể gây ra. Đồng thời, nó thúc đẩy sự cộng tác ngang hàng, cho phép các agent phản ứng linh hoạt hơn với các thay đổi và thách thức bất ngờ, tương tự như cách một đội ngũ kỹ sư lành nghề tự tổ chức và phân công công việc dựa trên năng lực và tiến độ chung mà không cần một người quản lý micromana từng dòng code. Đây chính là minh chứng cho trí thông minh tương tác cấp độ cao, không chỉ là khả năng sinh mã đơn thuần. Hiệu quả không tưởng, thời gian, chi phí và khối lượng công việc. Kết quả từ dự án này thực sự đáng kinh ngạc, đặc biệt khi xét đến các yếu tố về thời gian và chi phí. Thời gian hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn khoảng 2 tuần, từ 10 đến 14 ngày. Để một đội ngũ kỹ sư con người xây dựng một trình biên dịch C bằng Rust từ đầu, đây sẽ là một dự án kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm. Khối lượng mã nguồn, sản phẩm cuối cùng là khoảng 15.000 dòng mã nguồn chất lượng cao. Việc duy trì sự nhất quán, hiệu suất và không lỗi trong một khối lượng mã lớn như vậy trong thời gian ngắn là điều phi thường. Chi phí, toàn bộ quá trình tiêu tốn chỉ khoảng 2.000 đô la Mỹ. Đây là một con số cực kỳ thấp so với chi phí nhân sự và tài nguyên điện toán cần thiết cho một dự án tương đương do con người thực hiện. Cài đặt tùy chỉnh, với hơn 2.000 cài đặt, setting, đã được điều chỉnh, điều này cho thấy khả năng tinh chỉnh và tối ưu hóa phức tạp của hệ thống AI. Những con số này không chỉ là thống kê, mà là bằng chứng sống động cho hiệu suất vượt trội của AI thế hệ mới trong các tác vụ phát triển phần mềm quy mô lớn. Biên dịch các dự án hàng đầu, thử thách và khẳng định. Sau khi hoàn thành trình biên dịch C của riêng mình, thử thách tiếp theo dành cho Opus 4.6 là kiểm chứng khả năng của nó bằng cách biên dịch các dự án phần mềm đã được kiểm định trong thế giới thực. Và kết quả đã vượt mọi kỳ vọng. Biên dịch thành công nhân Linux Kernel 6.9.9, đây là một trong những dự án phần mềm mã nguồn mở lớn nhất và phức tạp nhất thế giới, chứa hàng triệu dòng mã C và có kiến trúc vô cùng phức tạp. Việc một trình biên dịch do AI tạo ra có thể xử lý thành công Kernel Linux là một minh chứng không thể chối cãi về độ chính xác và khả năng tương thích của nó. Hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu và phân tán lớn, trình biên dịch cũng đã thành công trong việc biên dịch các hệ thống lớn như Split, hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhẹ và phổ biến, Postgres, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, mã nguồn mở, và Ray, một framework mã nguồn mở để chạy các ứng dụng AI và phân tán quy mô lớn. Điều này cho thấy tính linh hoạt và mạnh mẽ của nó trong việc xử lý các code base đa dạng và yêu cầu cao. Biên dịch trò chơi dung, đây là một bài kiểm tra kinh điển trong giới lập trình để đánh giá một trình biên dịch C. Thành công trong việc biên dịch dung không chỉ chứng minh khả năng xử lý mã C chuẩn mà còn ngụ ý về khả năng xử lý các trường hợp sử dụng phức tạp, tối ưu hóa cho hiệu suất đồ họa và tương tác phần cứng. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp, con người vẫn cần can thiệp ở một vài điểm nhỏ để điều chỉnh hoặc tối ưu hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ can thiệp này cực kỳ thấp, cho thấy phần lớn công việc được thực hiện một cách tự động và độc lập bởi các agen AI. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng của Opus 4.6 trong việc không chỉ sinh mã mà còn tích hợp, kiểm tra, sửa lỗi và duy trì một công việc dài hạn với chất lượng cao. Tương lai của lập trình, AI như một đội ngũ phát triển tự trị. Những gì chúng ta vừa chứng kiến không chỉ là một thành tựu công nghệ, mà là một bước ngoặt về nhận thức. Nó đập tan mọi nghi ngờ về việc AI có thể copy AI hay không, hay liệu AI có thể xây dựng một hệ thống phần mềm lớn từ đầu đến cuối hay không. Câu trả lời là có, và không chỉ có thể, mà còn với hiệu suất và hiệu quả chưa từng thấy. Với Tadu Cloud, chúng tôi tin rằng đây là những tín hiệu mạnh mẽ về một tương lai mà các đội ngũ phát triển sẽ được trao quyền bởi AI ở mức độ sâu rộng hơn nhiều. Hãy hình dung, một đội ngũ AI không mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, có thể nhanh chóng xây dựng các nguyên mẫu, kiểm thử các giả thuyết, và thậm chí tự động refactor hoặc tối ưu hóa mã nguồn theo yêu cầu. Các kỹ sư con người sẽ chuyển vai trò từ việc viết từng dòng có sang kiến trúc sư hệ thống, nhà tư tưởng chiến lược, người định hướng và giám sát các đội ngũ AI. Điều này không làm giảm giá trị của lập trình viên, mà nâng tầm vai trò của họ lên một cấp độ mới, tập trung vào giải quyết vấn đề ở cấp độ cao hơn và đổi mới sáng tạo. Khả năng agent team tự phối hợp, tự học hỏi và tự sửa lỗi mở ra cánh cửa cho các quy trình phát triển phần mềm tự động hóa hoàn toàn, autonomous software development. Từ việc chuyển đổi các yêu cầu chức năng thành đặc tả kỹ thuật, đến sinh mã, kiểm thử tự động, unit test, integration test, triển khai, key, CDP peeling, và thậm chí cả giám sát hiệu năng và tự động sửa lỗi trong môi trường sản phẩm. Đây là một tầm nhìn mà Tadu Cloud luôn hướng tới, cung cấp nền tảng hạ tầng vững chắc, linh hoạt và mạnh mẽ để hỗ trợ những kỷ nguyên phát triển phần mềm tiên tiến nhất này. Chúng tôi tại Tadu Cloud tin tưởng rằng những khả năng này của AI sẽ được cải tiến mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai gần. Vì các mô hình AI có thể hiểu được ngữ cảnh phức tạp của một dự án phần mềm, phân chia công việc một cách thông minh giữa các agent và cộng tác để giải quyết các vấn đề phát sinh là một thành tựu không thể xem nhẹ. Nó không chỉ đẩy nhanh tốc độ phát triển mà còn có thể tăng cường chất lượng và giảm thiểu chi phí một cách đáng kể. Vậy, các bạn, cộng đồng developer và những người đam mê công nghệ, các bạn thấy khả năng này của Opus 4.6 như thế nào? Liệu đây có phải là bình minh của một kỷ nguyên mới, nơi AI không chỉ là công cụ mà còn là đồng nghiệp? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết này của Tadu Cloud. Đừng quên like, share bài viết và follow kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhất về AI và công nghệ đám mây trong tương lai nhé!